Mạt thế ập đến, đừng hòng cướp được vợ của tôi chứ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thể ăn 2-3 năm thôi sao? Sở Cảnh Hòa cụp mắt nói nhỏ, ánh đèn trên nóc xe từ đỉnh đầu chốt xuống, rơi vào trên lông mi dày của anh. Tống Đại biết anh đang suy nghĩ 2-3 năm sau đồ ăn ăn hết làm sao bây giờ. Tống Đại an ủi. Không có việc gì, chúng ta bây giờ còn có thể tiếp tục chữa lương mà. Mặt mày Sở Cảnh Hòa giãn ra một chút, nói, anh vùng ngoại ô còn có một nhà kho, bên trong có không ít tôn kho dùng để bổ sung hàng, em cũng có thể cất vào toàn bộ. Mặt khác hiện tại anh có thể nói với nhà cung cấp hàng, bảo bọn họ nắm chặt thời gian tiếp tục phối hàng, nhất là thùng nước khoáng lớn, bảo bọn họ đưa một xe tới cũng được. Người bình thường trữ lương thực quy mô lớn có thể sẽ khiến cho hoài nghi, nhưng Sở Cảnh Hòa vốn chính là ông chủ cửa hàng tiện lợi. Trong tay có rất nhiều tài nguyên, nếu như là anh nhập hàng quy mô lớn, thì hoàn toàn sẽ không khiến người ta chú ý. Tống Đại rất vui vẻ. Sở Cảnh Hòa, anh chính là cô nương ốc đồng của em. Sở Cảnh Hòa thản nhiên cười, thanh tuấn dịu dàng. Đúng rồi, em liệt kê một danh sách mua sắm. Anh xem những thứ đó anh có thể đặt với nhà cung cấp hàng không? Thừa dịp hiện tại có thời gian đặt nhiều chút, có thể chữa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tống Đại lấy ra danh sách đã sắp xếp xong trên đường sắt cao tốc. Sở Cảnh Hòa nhìn lướt qua, nói, những thứ khác không thành vấn đề, chỉ là loại heo bò dê gà vịt thịt cá này cửa hàng tiện lợi không vào được hàng. Ngày mai chúng ta có thể đi thị trường bán xỉ sản phẩm đông lạnh, nơi đó là thị trường bán xỉ lớn nhất toàn tỉnh. Dung lượng kho có 40 vạn tấn, mỗi ngày lượng giao dịch cực lớn, cho dù chúng ta ở bên trong đó trữ hàng quy mô lớn cũng sẽ không dẫn người chú ý. Tống Đại gần như không tiếp xúc với thương nhân cung cấp, cũng không biết những con đường này, càng không biết thành phố Hát thế mà sẽ có thị trường bán xỉ siêu lớn cung cấp toàn tỉnh hơn nữa đưa xa ra ngoài tỉnh hơn 500 dặm. Nhưng như vậy cũng tốt, phương diện này giao dịch đầy đủ chủng loại hết, một lần mua xong so với việc chạy đi các nơi trữ hàng thì bớt việc hơn nhiều. Cô nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi, muốn trở về nghỉ ngơi không? Sở Cảnh Hòa hỏi, Tống Đại lắc đầu. Thời gian quý báu, cô hoàn toàn không có tâm tư ngủ. Còn có một chuyện rất quan trọng, Thạch Minh lẻ loi ngồi trong cửa hàng, cầm danh sách chủ đầu tư lần lượt gọi điện thoại. Chào anh, tôi là người môi giới dưới lầu, xin hỏi gần đây anh có muốn mua nhà hoặc bán nhà không? Gú ti, được rồi, Thạch Minh thở dài, chán chường mà ghé vào trên bàn. Anh ta làm nghề này đã hơn một tháng, một căn phòng cũng không bán đi hay cho thuê được. Những đồng nghiệp khác đã sớm tan tâm, nhưng quản lý yêu cầu hôm nay anh ta phải hoàn thành một đơn hàng, nếu không công việc của anh ta khó giữ được. Anh mới bất đắc dĩ từng bước gọi điện thoại quấy rầy người ta. Cốc cốc cốc, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm thanh thúy, Thạch Minh ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt quá mức nhu mị tinh xảo, dưới ánh đèn có một loại mỹ cảm không chân thật. Xin chào, khu này có nhà cho thuê không? Đối phương cười nhạt, Thạch Minh sửng sốt. Lập tức ý thức được việc làm ăn đã tới, lập tức kích động đứng lên. Có, ngài có nhu cầu gì không? Tôi đối với Thiên Mỹ Cẩm Thành cực kỳ hiểu rõ, chạy bàn rất nhiều lần. Tiểu khu này có bao nhiêu tầng? Tầng 32, Tống Đại gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn thuê một căn nhà ở từ tầng 23-29, hơn nữa tốt nhất là chủ nhà không ở thành phố Hát, Thạch Minh nghĩ nghĩ nói. Có. Lầu 28, 3 phòng khách, có trang hoàng cơ sở, hơn nữa chủ nhà ở nước ngoài, nhà này dùng để đầu tư, ngài cảm thấy thế nào? Có thể, hiện tại có thể dẫn chúng tôi qua xem một chút không? Đương nhiên có thể, mời đi theo tôi. Thạch Minh cầm lấy chìa khóa rồi dẫn theo Tống Đại đi ra ngoài. Cũng chính là lúc này anh ta mới nhìn thấy Sở Cảnh Hòa phía sau Tống Đại, thanh tuấn ôn nhã, một thân thanh lạc. Sở Cảnh Hòa thật ra mua nhà mới làm phòng cưới của bọn họ ở thành phố Hát rồi. Hơn nữa chỉ trang hoàng đã tốn không ít tiền, nhưng Tống Đại sống lại một đời biết, căn nhà kia không thể ở, bởi vì đúng giờ nổ tung là do đôi cha mẹ kế Sở Cảnh Hòa không làm chuyện con người kia. Cô và Sở Cảnh Hòa từ nhỏ đã là hàng xóm, so sánh với đứa trẻ hạnh phúc Tống Đại cha mẹ yêu thương lúc ấy, Sở Cảnh Hòa chính là một đứa trẻ đáng thương. Cha của Sở Cảnh Hòa, Sở Chính Quân vốn là từ nông thôn đến thành phố Hát làm công, dưới cơ duyên xảo hợp quen biết mẹ của Sở Cảnh Hòa Mạnh Vũ, con gái một của cha mẹ đều là giáo viên ở thành phố. Mạnh Vũ không biết như thế nào bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, trộm hộ khẩu gả cho Sở Chính Quân một nghèo hai trắng, thậm chí ngay cả công việc đứng đắn cũng không có, còn tiếp tục ở lại Mạnh gia, thiếu chút nữa làm cha mẹ Mạnh tức chết. Sở Chính Quân lại có một trái tim thủy tinh tự ti tự phụ, ông ta cảm thấy sau khi mình kết hôn còn ở lại Mạnh gia, người ngoài chê cười ông ta là con rể tới nhà, cha Mạnh mẹ Mạnh trướng mắt ông ta là người nông thôn. Rốt cục sau khi kết hôn nửa năm, khi khái nam tử không có chỗ đặt kia của ông ta hết thảy rơi vào trên người Mạnh Vũ. Mạnh Vũ từ nhỏ được nuông chiều lớn lên bắt đầu gặp phải bạo lực gia đình. Cha Mạnh mẹ Mạnh đi khuyên, nhưng bọn họ dù sao cũng lớn tuổi, căn bản không phải là đối thủ của một người đàn ông trưởng thành vô năng cuồng nộ. Cứ như vừa dịch Sở Chính Quân ăn thịt Mạnh gia, ở Mạnh gia, còn ở trước mặt cha mẹ Mạnh gia đánh con gái Mạnh gia, các hàng xóm đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Mạnh Vũ. Cho dù là sau khi Mạnh Vũ sinh ra Sở Cảnh Hòa, Sở Chính Quân cũng không có chút thay đổi nào. Mẹ Mạnh không phải chưa từng khuyên Mạnh Vũ ly hôn, nhưng Mạnh Vũ không biết rút gân gì, sống c, h, ế, t không ly hôn, khiến thân thể mẹ Mạnh vốn không tốt trực tiếp xuất huyết não bỏ mình, từ đó cha Mạnh cũng bệnh không dậy nổi. Điều này cho Sở Chính Quân có cơ hội lợi dụng, ông ta lập tức đón cha mẹ mình từ nông thôn lên, nghiễm nhiên trở thành chủ nhân Mạnh gia. Mạnh Vũ ở cùng cha mẹ chồng lại không có cha mẹ ruột giúp đỡ, trải qua thê thê thảm thảm, hơn nữa sau khi sinh con gái thứ hai, lại bị người Sở gia trọng nam khinh nữ châm chọc khiêu khích một trận. Mạnh Vũ bổ nhào vào trước giường cha Mạnh khóc lóc kể lể, ca Mạnh đau lòng đứa con gái này, lại tức giận đứa con gái này, nhưng nhìn khóe miệng Mạnh Vũ mang thương tích, hốc mắt xanh tím, khóc đến nước mắt liên tục vẫn mềm lòng. Ông ấy già rồi, rốt cuộc không giúp được con gái bảo bối của ông ấy, về sau ai còn có thể che chở bà ta chứ? Mạnh Vũ khóc lóc kể lể xong, lau nước mắt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, con muốn đi nấu cơm cho Chính Quân và ba mẹ, đều là con không chịu thua kém. Xin nha nha, chẳng những chịu tiền phạt, còn làm cho Chính Quân không ngẩng đầu lên được ở bên ngoài. Lần sau sinh thêm một bé trai là tốt rồi, anh ấy nhất định sẽ đối tốt với con. Cách chương.